Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, mới một ký. Mới cách chơi. Tiết mục sau khi kết thúc, internet xem như là lật trời. Vô số võng hữu gia nhập vào thảo luận trong hàng ngũ. Có thảo luận Trần Tự Hàn tả cùng Từ Nguyên những này học bá. Có thảo luận bọn họ cuộc tỷ thí này. Cũng có thảo luận phụ đề tổ. Còn có thảo luận Vu Lực cái kia đoạn nói thời gian rất lâu bị tỉnh lược lớp học. Cho tới trêu chọc Trương Dương không để ý nghe giảng thiệp càng là đếm không xuể. Võng hữu môn sinh động trình độ nhường các đài truyền hình lớn cùng các video trang web ước ao đến. Hai mắt đỏ chót, một đương tiết mục ở bá ra sau có thể gây nên lớn như vậy quan tâm. Trừ Trương Dương tiết mục, bọn họ còn thật không có ở những khác tiết mục bên trong từng thấy. Túng quan toàn bộ TV quyền, tạm thời e sợ cũng là hắn có thể làm được điểm này. Đang hâm mộ đồng thời, các đài truyền hình lớn lại vui mừng lại tiếc nuối. Vui mừng chính là Trương Dương hiện tại đi tới chơi điện ảnh. Này đương tiết mục sau qua đi TV quyển lẽ ra có thể bình tĩnh một quãng thời gian. Nhưng bọn họ tiếc nuối cũng là hắn đi tới giới điện ảnh. Nếu như hắn tiếp tục ở TV quyển sinh động, cũng với bọn hắn hợp tác một lần. Thật là cỡ nào chuyện tốt đẹp. Chỉ là không biết tại sao. Hết thảy đài truyền hình trong lòng đều hơi sợ hãi. Lúc trước Trương Dương làm thành ngữ đại hội, thời điểm bọn họ cũng cảm thấy hắn sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất kỳ uy hiếp. Có thể kết quả đây. Kết quả hắn vẫn là không nhanh không chậm dễ dàng đem thu coi quán quân vững vàng cầm ở trong tay. Ai có thể bảo đảm hắn đi tới giới điện ảnh thì sẽ không làm tiếp tiết mục TV. Cái tên này vẫn chính là cái không theo động tác ra bài chúa ơi. Ngày thứ hai, bởi vì các tuyển thủ biểu hiện xuất sắc, thành ngữ đại hội, nổi tiếng càng ngày càng rộng, sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, tỷ lệ người xem càng là một đường đi cao. Đệ tứ kỳ tỷ lệ người xem cao tới 2.89%, lần thứ hai trở thành thứ sáu thu coi quán quân, thậm chí vượt qua người thứ hai gần 1%. Cùng đệ nhất kỳ không người hỏi thăm không giống. Hiện tại các môn hộ lớn trang web đều đối với này đương tiết mục trắng trợn đưa tin. Hơn nữa đa số là ở đầu bản đầu đề. Còn trong này có hay không tới tự mặt trên một số nhân tố. Cũng chỉ có những này trang web mới biết. Có điều, có chút trang web nhưng là rất thông minh đem hai ngày trước hỏi thăm được có liên quan với Trương Dương đóng phim tin tức treo ở đồng nhất cái trang báo. Muốn mượn, thành ngữ đại hội, Đông Phong kiếm lời một làn sóng click, cùng Trương Dương có quan hệ tin tức hiện tại đều rất được hoan nghênh. Muốn nhìn, thành ngữ đại hội, tin tức người đang nhìn đến những tin tức này sau khẳng định cũng sẽ điểm tiến vào đi xem một chút. Vì hấp dẫn người sử dụng, những này trang web biên đi ra đầu đề cũng phi thường hấp người. Cái gì xác nhận thiên hậu Uông Thi Kỳ gia nhập Trương Dương điện ảnh a? Cái gì bộ phim này đúng là Trương Dương tự biên tự đạo a? Cái gì căn cứ tin cậy tin tức Trương Dương cũng sẽ ở trong phim ảnh diễn một vai a? Cái gì điện ảnh đầu tư gần 200 triệu a chi loại này? Cũng không biết những này thần thông quảng đại phóng viên là đánh như thế nào nghe được. Kết quả cuối cùng cũng không có ra ngoài những này trang web dự liệu. Tin tức thả ra sau click bùng lên. Các trang web ở kiếm lấy đến lưu lượng đồng thời. Điện ảnh cũng mở rộng nổi tiếng. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đối với tất cả những thứ này, Trương Dương tự nhiên là hoàn mỹ quan tâm. Hắn rất bận, vội vàng đạo hí, vội vàng học tập làm sao đạo hí cùng với các loại quay chụp kỹ xảo. Một ít cưỡi ngựa chạy như điên màn ảnh hắn phát hiện đánh ra đến hiệu quả căn bản là không có cách. Nào xem, nguyên nhân là màn ảnh tốc độ di động theo không kịp ngựa chạy trốn tốc độ. Còn có đập lên núi chạy trốn thời điểm hình ảnh run run đến quá lợi hại. Một ít bởi vì tia sáng không đúng đánh ra đến hình ảnh hiệu quả sai lệch. Một ít màn ảnh bởi vì nhiều lần đập mà làm lộ. Như loại này không lớn vấn đề không nhỏ mỗi ngày đều có. Hơn nữa còn không mang theo lặp lại biến đổi trò gian đến. Liền, đoàn kịch mấy cái kinh nghiệm phong phú phó đạo diễn liền trở thành Trương Dương lâm thời lão sư. Cũng may là có bọn họ ở, Không phải vậy Trương Dương e sợ cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Đáng nhắc tới chính là, ở thứ bảy buổi chiều, hắn sắp xếp Trương Nhất Trì đem Vu Lực ở tiết mục bên trong nói có tới 13 phút đoạn ngắn treo. Ở kỳ tích thị tần, Vu Lực phân tích phi thường độc đáo thú vị. Từ một mượn thành sự kiện tỉ mỉ phân tích Lưu Bị ngay lúc đó tâm tình cùng với nhân phẩm của hắn. Thậm chí còn phân tích Lưu Bị ở từ chối trả Kinh Châu sau lo lắng người trong thiên hạ thấy thế nào. Tâm lý của hắn hoạt động. Trương Dương ở hiện trường nghe thời điểm liền biết được cái này giảng giải sẽ phải chịu hoan nghênh. Vì lẽ đó hắn ở biên tập thời điểm cố ý dùng phụ đề mau vào phương thức xử lý. Một là có thể vì là tiết mục tăng thêm trò cười. Lại chính là có thể để cho khán giả đối với một đoạn này nội dung lưu lại càng sâu ấn tượng. Mà khán giả cũng không có phụ lòng hắn dụng tâm lương khổ. Tiết mục bá ra sau. Đoạn nội dung này gây nên võng hữu môn to lớn hứng thú. Vô số võng hữu ở hắn vi bác dưới thỉnh cầu hắn đưa cái này đoạn ngắn thả ra nhường bọn họ mở mang. Tầm mắt, liền, cái này đoạn ngắn liền như thế thuận lý thành chương treo ở kỳ tích thị tần trang đầu. Mà cái này mới 13 phút video cuối cùng cũng làm cho vô số nghiệp nội nhân sĩ mở rộng tầm mắt. Video chịu đến võng hữu môn nhiệt nâng. 24 giờ click xuất rất trực tiếp phá ngàn vạn. Vu Lực cũng bởi vì này ngăn ngắn 13 phút video một đêm bạo hồng. Rất nhiều võng hữu thậm chí nói này so với CCTV một bộ. Danh sư giảng bài, tốt nhìn đến mức quá nhiều. Nhìn thấy kết quả này. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều bối rối. Đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ngàn vạn click a. Cái thành tích này ở trên Internet cũng có thể nói là một đương đại hòa tiết mục. Thành ngữ đại hội, diễn sinh ra đến một mười mấy phút video đều có thể như thế nóng này. Phải biết, này nhưng là chân chính đang giảng bài a. Văn hóa loại tiết mục đã như thế được hoan nghênh sao? Nhưng vì cái gì Duy Thị Tần, danh sư giảng bài, click đến hiện tại đều còn không phá 3 triệu đây. Đồng dạng đều là giảng bài. Liền bởi vì bên này có thêm một Trương Dương. Vì lẽ đó thì có lớn như vậy khác nhau. Trước kia cho rằng, thành ngữ đại hội, so với danh sư giảng bài, càng được hoan nghênh là bởi vì đề tài không giống là bởi vì danh sư giảng bài, càng khó làm những người kia đều trầm mặc. Bọn họ đều vui mừng lúc trước không có công khai đem cái quan điểm này nói ra. Không phải vậy hiện tại chính là bị mạnh mẽ làm mất mặt. Rất nhiều người thậm chí đang nghĩ, nếu như đem danh sư giảng bài đổi thành Trương Dương tới làm, cuối cùng thành tích có phải là cũng sẽ khủng bố như vậy? Này ai biết được, đối với tất cả những thứ này, bận bịu đến khí thế ngất trời Trương Dương tự nhiên là không biết. Thứ bảy cùng ngày đập xong xe lửa hí phân, sau đó đổi đến sát vách khác một ngọn núi dưới chân bắt đầu đánh ra thành diệt cướp nội dung vở kịch. Một đoạn này vỗ 4 ngày, sau đó đoàn kịch bắt đầu thiên hướng về Nga Thành, Trương Dương cũng trở lại Kinh Thành chuẩn bị đệ ngũ kỳ. Thành ngữ đại hội, trở lại Kinh Thành đồng thời hắn cho Uông Thi Kỳ gọi điện thoại, làm cho nàng chuẩn bị tiến vào tổ. Ở cúp điện thoại thời điểm hắn lắm miệng hỏi một hồi TV tiết nàng có thể hay không tham gia. Kết quả bên kia trực tiếp trầm mặc nửa phút, sau đó không nói một lời cúp điện thoại. Đem hắn làm cho có chút không hiểu ra sao. Đi thì đi, không đến liền không đi à. Này không nói lời nào là có ý gì. Mãi đến tận sắp tới Kinh Thành thời điểm hắn mới đột nhiên nhớ tới. Uông Thi Kỳ là cái âm nhạc người. TV tiết cùng một phân tiền quan hệ cũng không có à. Không trách nàng vừa nãy sẽ như vậy không nói gì. Nhớ tới nàng vừa nãy trầm mặc cái kia nửa phút. Trương Dương nhất thời có chút lúng túng. Cái kia nửa phút, nàng phỏng chừng ở trong lòng bắt hắn cho mắng thảm. Nàng 8 phần 10 là cho rằng hắn ở cùng với nàng giảng cười lạnh thoại đùa giỡn nàng. Trời đất chứng giám, hắn thật không ý này a. Hắn chỉ là có chút vô tri a. Trở lại Kinh Thành, đơn giản nhìn một chút khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Sau đó ngã đầu liền ngủ. Ở đoàn kịch hắn muốn bận tâm sự thực ở quá nhiều. Ban ngày là không ngừng mà quay chụp, buổi tối lại là nói hí lại là cùng các vị phó đạo diễn thỉnh giáo. Mấy ngày nay hắn vẫn đúng là không đến một tốt giác. Thứ năm, tinh thần thoải mái, Trương Dương rất sớm đi tới kỳ tích thị tần. Ở xác nhận sân bãi cùng thiết bị không thành vấn đề sau, hắn liền bắt đầu vác từ Tiểu Nhã chuẩn bị tư liệu. 10 điểm thời điểm, các tuyển thủ toàn bộ trình diễn. Đang tuyển thủ môn đi tới sau khi Trương Dương đem bọn họ triệu tập lên, lâm thời với bọn hắn tuyên bố một cái tin. Này kỳ tiết mục dĩ vãng 4 kỳ cũng khác nhau. Này một kỳ là số đặc biệt. Ở nghe hắn nói xong này một kỳ cách chơi sau, hết thảy các tuyển thủ đều kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Trương Dương rất khẳng định gật đầu, ra hiệu chính mình không phải đang nói đùa. Các tuyển thủ phản ứng lại sau, dồn dập kháng nghị. Trương Đạo, ngươi làm sao không sớm nói a? Chúng ta đều không chuẩn bị. Đúng vậy, này quá đột nhiên, vốn là ta này kỳ hoàn toàn tự tin, bị ngươi thay đổi ta một điểm sức lực đều không còn. Mãnh liệt kháng nghị, dưới kỳ làm tiếp số đặc biệt đi, nhường chúng ta chuẩn bị một chút. Mấy kỳ chỉ huy hạ xuống, đại gia cũng đã rất quen. Các tuyển thủ đã không giống lúc trước lần thứ nhất gặp mặt đều dạng câu nệ. Bọn họ hiện tại nói cái gì cũng dám nói. Trương Dương phi thường làm khó dễ nhìn bọn họ, nói rằng, không phải ta không sớm nói cho các ngươi, ta cũng là tối ngày hôm qua mới nghĩ đến, vì này một kỳ ta nhưng là muốn hơn một nửa cái buổi tối đây. Ngày hôm qua giấc đều ngủ không ngon, này thuần túy là trợn tròn mắt nói mò, nhưng hắn thật giống quên hắn hiện đang đối mặt chính là một đám IQ cao tuyển thủ. Quả nhiên. Này lời nói dối lập tức liền bị Cao Doanh vạch trần. Trương Đạo, ngươi lừa gạt ai đó? Người nào không biết các ngươi phải chuẩn bị từ sớm đề mục a? Ngươi chính là cố ý gạt chúng ta. Ngươi chính là muốn nhìn chúng ta ở trên đài xấu mặt. Ha ha, chấm ngoặc kép, lời nói dối bị vạch trần. Trương Dương chỉ có thể chột dạ cười. Trương Đạo, ngươi quá hỏng rồi. Ngươi tại sao có thể như vậy a? Chúng ta thật sự một điểm cũng không có chuẩn bị a? Các tuyển thủ kêu khổ thấu trời. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hiện tại mới 10 điểm đây. Cách thu lại còn có 4 tiếng. Thời gian nên vẫn tính là sung túc. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị cũng tới kịp. Trương Dương nói xong câu đó liền chuồn mất. Không đem bọn họ kháng nghị coi là chuyện to tát. Hắn đúng là cố ý gạt bọn họ. Rất lớn một mục đích chính là muốn xem bọn họ ở không hề chuẩn bị tình huống sẽ là biểu hiện gì. Trạng thái chồng chất cũng không quan trọng lắm. Khán giả nhất định sẽ rất thích xem. Nhìn Trương Dương đào tẩu, tuyển thủ khóc không ra nước mắt, cũng không lãng phí thời gian nữa. Mau mau cùng mình đội hữu bắt tay chuẩn bị. Sau đó chính là căng thẳng thời gian chuẩn bị. Trương Dương đang chuẩn bị. Các tuyển thủ cũng đang chuẩn bị. Nhưng các tuyển thủ càng khuếch đại, liền ăn cơm thời gian đều còn sau lưng từ còn ở cùng đội hữu luyện tập. Này liều mạng tư thế nhường một đám công nhân viên đều cảm thấy thẹn thùng. Không trách nhân gia có thể thi đậu tốt như vậy trường học. Không trách nhân gia có thể có một bụng học vấn. Bọn họ lúc trước nếu là có này 1/10 nỗ lực, hiện tại hay là cũng là tuyệt nhiên không giống vận mệnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.